Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, Vinh Quy Chúng đội viên cấp đuổi chậm, đuổi, rốt cuộc ở Nghiêm Hằng bọn họ thể năng tiêu hao đem hết sau, thành công đem người ném không ảnh, lúc này bọn họ đã ở rừng rậm bên ngoài, Lăng Vũ ra lệnh một tiếng. Cho nên người nguyên lai nghỉ ngơi, tuy rằng có thể dựa điểm tâm bổ sung thể năng, nhưng là chân chạy nhiều vẫn là sẽ cảm thấy mệt. Lão đại, chúng ta đem dã thú đàn ném xuống sao? Đường Bảo lau một phen hãn hỏi, có thể đem dị năng giả đều chạy ra hãn tới, xem ra cũng là đủ đua. Lăng Vũ nghe được Đường Bảo hỏi chuyện, phi thường khẳng định nói, ân. Ném rớt đám kia dã thú, trọng âm tại dã thú mặt trên. Mọi người, như thế nào cảm giác lão đại lời này mang theo thâm ý đâu? Có thể hay không biểu hiện minh bạch một chút? Bọn họ vô pháp giải đọc hắn ý tứ A. Ninh Tố lại cấp Cao Minh Hoài uy một lần huyết. Bất quá có Lăng Vũ nhìn, không làm nàng nhiều uy. Dị năng cũng không cho phép nàng hao hết. Đường Ngọc, ngươi lại kiểm tra một chút Cao Minh Hoài thế nào, kỳ thật Ninh Tố vẫn là thực lo lắng. Cao Minh Hoài khi đó bị chém thành hai đoạn, nếu không có đúng lúc uống nàng huyết khả năng không dùng được một phút đồng hồ liền sẽ chết đi. Nhưng là hiện tại người tuy rằng không chết, nhưng là Ninh Tố dùng ma nhãn quan sát hắn thể năng dị năng phân bố. Phát hiện hắn dị năng vẫn là không có thể thành công khôi phục. Từ bên hông chặt đứt, không biết về sau hắn dị năng còn có thể hay không dùng. Ninh Tố chỉ hy vọng chờ hắn thân thể khôi phục dị năng cũng có thể đi theo khôi phục. Nếu không nàng thật sự sẽ áy náy cả đời. Nếu không phải Cao Minh Hoài đem nàng kéo ra, kia nàng hẳn là đã bị chém thành hai nửa. Chỉ là không biết bị chém thành hai nửa nàng còn có thể tự lành sao? Chắc là không được đi. Ninh Tố tự giễu cười. Lăng Vũ nhẹ nhàng đem Ninh Tố kéo vào trong lòng ngực. Tay đem nàng đầu đè ở hắn trên ngực. Mọi người, như thế nào cảm giác lão đại không phải thuần túy ân ủi người đâu? Hắn sẽ khá lên, Lăng Vũ ngữ khí khẳng định. Liền tính hảo không được cũng không thể làm Ninh Tố biết. Bằng không nàng cả đời mang theo đối Cao Minh Hoài áy náy. Ngẫm lại đều khó chịu. Liền tính hắn trong lòng cũng cảm kích Cao Minh Hoài cứu Ninh Tố. Nhưng không đại biểu hắn là có thể tiếp thu Ninh Tố trong lòng vị trí phân hắn một phần. Liền tính không phải tình yêu cũng không được. Chính là hắn dị năng. Chặt đứt. Đến bây giờ còn không có liên tiếp thượng, Ninh Tố lo lắng tự trách nói. Hắn thân thể không phải còn không có khôi phục sao? Ngươi ngẫm lại, hắn cơ hồ mất mạng. Ngươi không phải đem người cứu về rồi. Lại còn có không đến một ngày thời gian đâu. Thương muốn chậm rãi dưỡng. Nhớ trước đây, ta ám thương, mười mấy năm đâu. Không phải bị ngươi trị hết. Lại nói tiếp ta thật đúng là thiếu ngươi rất nhiều lần ân cứu mạng đâu. Lăng Vũ cố ý ngữ mang trêu chọc nói sang chuyện khác. Quả nhiên, Ninh Tố nghĩ đến Lăng Vũ bị nhiều năm như vậy khổ. Đau lòng nắm thật chặt ôm Lăng Vũ trên eo tay. Có chút sinh khí Lăng Vũ mặt sau nói kia một câu. Vậy ngươi muốn như thế nào trả ta ân cứu mạng? Ta này không phải lấy thân báo đáp sao? Lăng Vũ nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Tố cái gáy. Ninh Tố, phi, mấy cái mệnh đâu? Lấy thân báo đáp một lần liền còn xong rồi. Một lần sao? Ta như thế nào nhớ rõ không ngừng một lần đâu? Lăng Vũ nói liền oai lâu. Ninh Tố phun Lăng Vũ một ngụm, cả giận. Lại nói tiếp chúng ta lần đầu tiên phi thường không giống người thường đâu. Lăng Vũ cứng đờ. Ninh Tố cười thầm mà ni thực mau trở về thành. Ám chỉ tính 10 phần nói đổi Ninh Tố cương hạ. thân thể, Lâm Vũ lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không hề giống vừa rồi như vậy tản ra làm người đau lòng hơi thở là được. Nói khiến cho nàng nói đi. Dù sao hắn khẳng định sẽ tuân thủ đề một lần làm một lần lời hứa. Chính văn chương 205 trên lưng nghiện, Đường Ngọc. Nàng có phải hay không đã biết cái gì đến không được sự. Ninh Tố làm bộ không nghe hiểu Lăng Vũ nói. Nói sang chuyện khác nói. Đường Ngọc, như thế nào kiểm tra lâu như vậy, thành công nắm cũng trúng đạn. Đường Ngọc vẻ mặt oán niệm. Lại còn muốn thành thật trả lời Ninh Tố vấn đề. Nói, hắn bị chém đứt nội tạng ở chậm rãi chữa trị. Hẳn là muốn khôi phục xong nội tạng sau mới bắt đầu chữa trị bên ngoài miệng vết thương. Ninh Tố, như thế nào sẽ như vậy khó chữa trị đâu. Trước kia Đường Bảo cũng trọng thương quá. Ninh Tố còn có một câu chưa nói. Cũng thiếu chút nữa chết mất. Hẳn là bởi vì hắn nửa người dưới đã từng ngắn ngủi đoạn quá sinh cơ. Sau lại tuy rằng đúng lúc liên tiếp thượng, nhưng rốt cuộc đoạn quá. Cho nên chữa trị lên sẽ hoa tương đối trường một đoạn thời gian. Đường Ngọc nói đến này nhìn nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ nhướng mày, cằm vừa nhấc. Đường Ngọc vẻ mặt đưa đám nhưng lại không dám làm Ninh Tố nhìn đến. Tiếp theo nói, bất quá Ninh Tố tỷ ngươi không thể lại uy nàng uống ngươi huyết. Ninh Tố khẩn trương. Vì cái gì? Đường Ngọc căng ra đầu nói. Ngươi huyết, ngươi hẳn là biết hiệu quả. Thân thể hắn hiện tại yêu cầu chậm rãi dưỡng. Tựa như dược ăn nhiều bệnh cũng không nhất định là có thể tốt mau. Giống nhau đạo lý, Ninh Tố đã hiểu. Cảm thấy Đường Ngọc nói rất đúng. Nàng máu hơn nữa dị năng, làm thành điểm tâm cấp êm đẹp người ăn đều không nhất định có thể thừa nhận trụ. Càng đừng nói Cao Minh Hoài hiện tại trạng huống. Nàng không phải là uy quá nhiều đi. Kia hắn hiện tại có phải hay không đã uống quá nhiều. Đối hắn thương có ảnh hưởng sao? Ninh Tố lo lắng nói. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố như vậy lo lắng, Cao Minh Hoài trong lòng hơi toan. Trừng mắt nhìn Đường Ngọc liếc mắt một cái. Đường Ngọc vô tội, chính mình ghen lại quái đến nàng trên đầu. Lão đại càng ngày càng không nói lý. Sẽ không, lần đầu tiên máu dùng để chữa trị sinh cơ. Hơn nữa lần này vừa mới thích hợp. Chỉ cần chờ hắn chậm rãi hấp thu xong lần này là có thể hảo toàn. Đường Ngọc cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái nói hưu nói vượn đại kẻ lừa đảo. Đều do lão đại muốn cho Ninh Tố tỷ yên tâm lại muốn nàng nói dối. Nàng chính là cái thành thật nữ hài giấy a. Khóc tê tê, Lăng Vũ thầm nghĩ. Ta cái gì cũng chưa nói. Về sau có điểm cái gì cũng không liên quan chuyện của ta. Hết thảy đều là Đường Ngọc tự chủ trương. Ta không có ám chỉ cái gì. Tuyệt đối không có. Đường Ngọc thật sự sẽ khóc chết ngươi biết không? Ninh Tố nghe Đường Ngọc nói như vậy nói có sách mách có chứng. Trong lòng yên tâm rất nhiều. Chỉ cần có thể hảo là được. Chúng ta đây chạy nhanh trở về. Tại đây không thích hợp dưỡng thương, Ninh Tố nói. Lăng Vũ lập tức ngồi xổm xuống. Quay đầu đối Ninh Tố nói. Ngươi mới vừa thả huyết. Ninh Tố đang muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Lăng Vũ trong mắt đau lòng. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bò đến hắn trên lưng. Mọi người, lão đại càng ngày càng sẽ trang. Rõ ràng chính là chính mình trên lưng nghiện. Nói không sai. Lăng Vũ thật là trên lưng nghiện. Hắn quá thích loại này hai người quang minh chính đại gần sát cảm giác. Về sau ở bên ngoài hắn liền như vậy là money hổ khiếu bên này đội viên. Lão đại, ném xuống sao? Vừa rồi bọn họ chạy thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kia rậm rạp dã thú liền cùng trống rỗng xuất hiện giống nhau, đột nhiên liền tụ tập ở bọn họ phía trước vị trí thượng. Dọa bọn họ một đầu mồ hôi lạnh. tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Lúc sau phát hiện bọn họ phía sau còn có dã thú đi theo. Vì thế khẽ cắn môi đem từ Vinh Quy đội viên kia mua tới điểm tâm tất cả đều ăn xong. Hiện tại bọn họ lại một lần hao hết điểm tâm bổ sung thể năng. Thật sự là chạy bất động, hẳn là ném xuống, nơi này đã thuộc về bên ngoài. Chúng nó sẽ không đuổi theo ra tới. Tạm thời an toàn, Nghiêm Hằng cũng mệt mỏi quá sức. Đáng giận chính là Lăng Vũ bọn họ chạy quá nhanh, làm hắn tưởng đuổi kịp đều làm không được. Hắn biết khẳng định là Lăng Vũ cố ý không cho bọn họ đuổi kịp. Hừ, còn không phải là sợ Ninh Tố đối hắn sinh ra càng nhiều hảo cảm sao? Nghiêm Hằng đây là còn xa vào ở hôm nay. Ninh Tố ngơ ngác xem hắn tình cảnh vô pháp tự kềm chế. Cái này hiểu lầm làm Nghiêm Hằng cảm thấy Ninh Tố đối hắn vẫn là có chút cảm giác. Chỉ là nàng còn quá tiểu lại bị Lăng Vũ lừa đi kết hôn. Cho nên mới không biết chính nàng xác thực cảm giác. Nếu làm Lăng Vũ biết hắn như vậy tưởng nhất định sẽ tìm cơ hội trộm giết hắn. Tỉnh cho bọn hắn phu thê thêm phiền toái. Lý Triển Phong tệ đến Nghiêm Hằng bên người. Hỏi, lão đại, ngươi nói đám kia dã thú có thể hay không còn có dị thú? Nghiêm Hằng đẩy hắn đầu một chút nói, có thì thế nào, tiểu tử ngươi còn tưởng trở về không thành. Hắc hắc, ta liền hỏi một chút. Lý Triển Phong gãi gãi đầu nói. Lúc này Khúc Văn Kiệt cũng rụi đầu lại đây, nói, lão đại, ngươi nói có hay không khả năng đám kia dã thú cho nhau tranh đấu, sau đó đã chết có dị thú ở kia, xem ra dị thú dụ hoặc lực quá lớn, làm cho bọn họ nỗi lòng nóng nảy. Nghiêm Hằng, ngươi nếu tưởng trở về xác nhận một chút ta cũng không ngăn cản ngươi, đi thôi. Chúc ngươi vận may, di hắn như thế nào cũng sẽ nói những lời này, khẳng định là bị Lăng Vũ khí. Lão đại, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động? Khúc Văn Kiệt lời này đổi lấy chính là Nghiêm Hằng một quyền. Đi đi đi, nếu là nghỉ ngơi tốt liền chạy nhanh đi, ai biết những cái đó dã thú còn có thể hay không đuổi theo, Nghiêm Hằng nói. Xem ra bọn họ là đuổi không kịp Vinh Quy bọn họ. Tưởng cùng Ninh Tố nhiều đợi lát nữa đều không được. Lý Triển Phong nói thầm, ngươi không phải nói dã thú sẽ không xuất ngoại vây sao? Ngươi là lão đại vẫn là ta là lão đại? Nghiêm Hằng ta Lý Triển Phong liếc mắt một cái. Hắc hắc, ngươi là bất quá lão đại. Ngươi nói vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều như vậy dã thú tụ tập ở chúng ta đánh nhau địa phương đâu? Liền tính là mùi máu tươi cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy dã thú à? Lý Triển Phong đã sớm muốn hỏi, vô duyên vô cớ tới một đám lăng không nói, hiện tại lại tới nữa, này cũng không biết nhiều ít đàn nhiều ít chủng loại dã thú. Nghiêm Hằng châu mi. Kỳ thật hắn có thể đại khái đoán được này hẳn là cùng Ninh Tố có quan hệ. Bởi vì phía trước, vô duyên vô cớ xuất hiện bầy sói. Vừa ra tới liền nhào lên trong tay hắn bình nước nóng. Nơi đó mặt là Ninh Tố ngao canh. Sau đó nghĩ đến phía trước Lăng Vũ nói dị thực dị thú chờ bọn họ. Kia khẳng định là được. Hơn nữa Vinh Quy đội viên khẳng định cũng biết thậm chí gặp được quá. Kia Ninh Tố này đó năng lực khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người nhìn trộm. Cũng không biết Lăng Vũ có thể hay không bảo vệ tốt nàng. Sau lại tự diệu nói, nếu Lăng Vũ đều bảo hộ không được nàng, kia hắn liền càng không thể có thể bảo hộ nàng. Đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình như vậy vô dụng. Xem ra muốn càng thêm nỗ lực tăng lên thực lực mới được. Lý Triển Phong phát hiện hắn đưa ra như vậy quan trọng vấn đề sau Nghiêm Hằng chỉ lo phát ngốc. Vì thế dùng tay ở hắn trước mắt cô quơ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão đại, Nghiêm Hằng lấy lại tinh thần, xuất phát, Lý Triển Phong, ngoặc kép, tốt xấu trả lời một chút hắn vấn đề đi. Ở Ninh Tố bọn họ trở về đuổi thời điểm, trong thành các nơi cũng chưa chờ hồi ra khỏi thành chặn lại bọn họ người bất luận cái gì tin tức. Như thế nào đi nhiều người như vậy cũng chưa có thể đem người mang về tới. Một cái mang theo mắt kính, nhất phái văn nhã nam nhân ngữ khí quạnh quẽ hỏi, những cái đó phế vật, bất quá vốn dĩ cũng chỉ là làm cho bọn họ đi thăm dò đường. Hiện tại xem ra kia nho nhỏ săn đội đảo có chút bản lĩnh. Muốn hay không ta đi đem người mang về tới. Một cái nhiễm một đầu hồng tóc ngắn nam nhân, đôi tay hướng lên trên trộn lẫn phía dưới phát nói. Chính văn chương 206 đụng vào người mang mắt kính quạnh quẽ nam. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khẳng định không ngừng chúng ta phái người đi. Cũng không biết là bị khác thế lực được đi, vẫn là những người này toàn bộ cũng chưa có thể trở về. Nếu là mặt sau loại này khả năng, như vậy hắn liền phải nghĩ nhiều. Rốt cuộc kia cái gì săn đội Lăng Vũ chính là Lăng gia người. Nếu là âm thầm có người bảo hộ đó, có phải hay không chứng minh trục xuất gia tộc chuyện này chỉ là cái ngụy trang. Đừng nhìn Lăng gia gia chủ còn không có thăng cấp đến dị năng sư, nhưng này sau lưng còn không biết có bao nhiêu dị năng sư che chở. Nói không chừng liền vương giả đều có. Tuy rằng giống nhau dị năng sư phần lớn mặc kệ việc vặt, nhưng là liên quan đến gia tộc khẳng định sẽ ra tay. Tóc đỏ nam nhân có chút bực bội nói, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Chờ, đã xác định nàng làm điểm tâm có thể hoàn toàn không có di chứng bài xuất tang thi virus sao? Tóc đỏ nam nhân hỏi, nếu không xác định kia đã có thể lãng phí nhân thủ ở trên người nàng. Lại còn có kiểm tra đo lường không ra bên trong có cái gì thành phần. Trừ bỏ phi thường ôn hòa năng lượng ngoại. Mặt khác không có bất luận cái gì dị thường, không có bất luận cái gì dị thường chính là dị thường. Cần thiết đem người chảo trở về. Nàng nếu là thành thật phối hợp nghiên cứu còn hảo. Nếu không phối hợp, chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn. Hết chương.